Tất cả mọi chuyện đều do con sai. Nếu không phải do con ở cùng anh rể, chị và dì sẽ không hận ba như thế. Đinh Ngưng Điệp xin lỗi. Đinh Diên nghe con gái nói vậy, cả người cứng đờ, ngay sau đó nói, chuyện này không phải lỗi tại con. Ba nói với con một câu từ tận đáy lòng, con mới là sự lựa chọn tốt nhất để gả đến Bạch gia, bởi vì Bạch Hàn Mặc để ý con. Đinh Diên nói, từ xưa tới nào, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Ngưng Điệp đỏ bừng, bóp vai Đinh Diên, nói, ba ơi ba, mẹ vẫn luôn chờ ba đó, ba có thể đi thăm mẹ một chút được không? Con biết vậy là không đúng, nhưng mẹ con rất nhớ ba. Đinh Ngưng Điệp dùng đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn Đinh Diên. Đinh Diên trầm mặc, giờ Đinh Ngưng Điệp cũng sắp gả tới nhà họ Bạch rồi, đi gặp mẹ của Đinh Ngưng Điệp cũng tốt. Đinh Diên nheo mắt, nhớ tới nữ minh tinh kia, rất có mị lực, đặc biệt là trên giường. Được, khi nào rảnh ba sẽ đi thăm bà ấy. Đinh Diên gật đầu đáp ứng. Cảm ơn ba, cảm ơn ba. Đinh Ngưng Điệp lập tức cười lộ lúng đồng tiền tươi như hoa, bộ dạng hoan hô nhảy nhót, khiến trái tim đàn ông mềm nhũn cả ra. Ninh Thư đứng ở cầu thang thấy một màn như vậy, dậm mạnh bước chân xuống lầu. Vẻ tươi cười trên mặt Đinh Ngưng Điệp biến mất ngay tức khắc, cúi đầu khiếp nhược vô cùng, dường như rất sợ Ninh Thư. Ninh Thư, ha ha ha. Ninh Thư đến tủ lạnh lấy vài cục đá, nửa bên mặt của mẹ Đinh sưng vù, cần lấy đá lạnh chườm lên. Sau đó cô bắt gặp được bức tranh cha con tình thâm của Đinh Diên và Đinh Ngưng Điệp, bao gồm cả cuộc đối thoại giữa Đinh Diên và Đinh Ngưng Điệp. Ninh Thư lấy đá xong lập tức đi lên lầu. Mẹ Đinh ngồi trên giường, Ninh Thư đi tới, bỏ đá lạnh vào túi chườm, ấn nhẹ lên mặt mẹ Đinh. Mẹ Đinh đau đến kêu ui một tiếng. Ninh Thư mồm năm miệng mười, kể hết toàn bộ câu chuyện đã nghe ở cầu thang cho mẹ Đinh. Toàn bộ câu chuyện mẹ Đinh rất bình tĩnh, dù có nghe thấy Đinh Diên muốn đi gặp nữ minh tinh kia, bà cũng không buồn nhíu mày một cái. Ninh Thư nắm tay mẹ Đinh, truyền một ít linh khí vào thân thể bà. Mẹ nói gì với ba, để ba đánh mẹ thế? Ninh Thư hỏi. Mẹ Đinh im lặng một lúc, nói, để con gả vào nhà họ Bạch. Sao có thể thế được? Ninh Thư không còn gì để nói. Mẹ biết là không thể, nhưng vẫn cố ý nói như vậy, để cho chính mình hết hy vọng. Mẹ Đinh nói. Nhưng có ai ngờ được rằng ông ta lại có thể động tay đánh người, làm vợ chồng hơn 20 năm, giờ là lần đầu tiên mẹ mới phát hiện ra ba con lại có thể đớn hèn tới thế. Mẹ Đinh cười nhạo một tiếng. Ninh Thư thay viên đá khác đều nói vô dục tắc cương, không có dục vọng mới có thể cương trực công chính, ba quá sợ phải mất đi những thứ mình đang có, không chỉ vậy còn muốn nịnh bợ Bạch Hàn Mặc. Mẹ Đinh cầm tay Ninh Thư, ngay cả vợ con của mình còn không bảo vệ được, còn gọi gì là đàn ông cơ chứ? Tuyết Tình, con nói xem chúng ta nên làm gì đây, trong tình hình này có lẽ Đinh Diên muốn bỏ mẹ rồi. Mẹ Đinh nói, chúng ta không thể trắng tay rời khỏi cái nhà này được. Ninh Thư nói, nghe nói ba muốn gặp nữ minh tinh kia. Nói thật, tuy ở thời hiện đại thật đấy, nhưng Ninh Thư cảm giác chẳng khác gì thời cổ đại tam thê tứ thiếp. Nhìn Đinh Diên thì biết, đi gặp nữ minh tinh kia có khác gì đi thăm tiểu thiếp đâu. Còn Đinh Ngưng Điệp y như tú bà lầu xanh đi dắt khách. Kế tiếp chắc lại là bài ca tình yêu đích thực giữa Đinh Diên và nữ minh tinh kia. Mẹ Đinh là phu nhân nhà giàu, làm gì có thủ đoạn nào qua được mắt bà, nghe Ninh Thư nói, trong lòng suy tư rất nhiều. Bởi vì chuyện này, mẹ Đinh và Đinh Diên phân phòng ngủ riêng. Tình cảm vợ chồng gần như bốc hơi sạch. Thật ra từ hơn 20 năm trước, mẹ Đinh có một cái rằm cắm sâu trong tim, đó là người đàn bà bên ngoài ôm đứa bé tới cửa làm náo loạn. Nuốt cơn uất nghẹn vào trong nuôi đứa nhỏ này, ngày ngày đụng vào vết rằm trong tim. Nuôi nó lớn, nó lại đoạt đàn ông của con gái mình, rồi giờ nó lại còn giúp mẹ ruột giật chồng của bà nữa. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, nuôi quạ quạ mổ mắt mà. Bà đã xem thường đứa con gái động chút là chảy nước mắt, mảnh mai yếu đuối này rồi. Trong tay mẹ Đinh có giữ một ít cổ phần công ty, trong thẻ cũng luôn có tiền. Ninh Thư lấy tiền tiêu vặt của mình, cộng với tiền của mẹ mình, đi mua cổ phiếu giải rác của công ty nhà họ Đinh. Những chuyện này đều làm trong âm thầm. Ngày nào Đinh Ngưng Điệp cũng cố gắng tìm cơ hội nói chuyện với Ninh Thư, nhưng Ninh Thư không mảy may phản ứng lại. Dù ngoài miệng cô ta nói xin lỗi đấy, nhưng cũng là một cách ngầm khoe khoang. Nào là nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi được chưa, em sai thật đấy, nhưng em và Bạch Hàn Mặc thật lòng yêu nhau, mong chị chúc phúc cho em. Hay lại kiểu, chị à, chị từ bỏ đi thôi, rồi nhất định chị sẽ gặp được người tốt hơn. Hay như, chị ơi, từ nhỏ đến lớn em chẳng có được cái gì, em biết chị không thích em,